Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 979, Tiên Phủ Xuất Thế. Bảy càng, ta phải đi theo ngươi. Dương Tranh cùng Phượng Bay Bay chuẩn bị xuống núi, Mây Bồng Bềnh đột nhiên mở miệng. Giờ phút này, Mây Bồng Bềnh hơi hơi cắn răng, tập trung vào Dương Tranh. Thần sắc có phần là phức tạp. Nga, vì cái gì? Vân cô nương, người yêu bản công tử. Dương Tranh cười một tiếng. Ta hận ngươi, ta muốn tìm một cơ hội giết ngươi. Mây Bồng Bềnh hung hăng nói. Giết ta? Vân cô nương, người giết không được ta. Thật muốn đi theo ta? Muốn là không cẩn thận thật sâu yêu ta, có thể không cần bản công tử mị lực quá lớn Nga. Dương Tranh tiếp tục nói, ngươi, vô sỉ. Mây Bồng Bềnh trừng Dương Tranh một cái. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, kéo Phượng Bay Bay tay nhỏ, liền hướng dưới núi lao đi. Mây Bồng Bềnh không hề nói gì, mặt lạnh lấy theo sát mà lên. Nếu như không đi theo Dương Tranh, trong nội tâm nàng đều muốn sinh ra tâm ma, tìm một cơ hội. Nhất định muốn giết rơi Dương Tranh. Con gái lớn không dùng được, liền như vậy đi theo người chạy. Ai, bên kia, Vân Bảo chủ nhẹ thở ra một hơi. Hắn không biết, nữ nhi của hắn đối Dương Tranh tình cảm phức tạp đến cực điểm. Cần một cái đột phá điểm mới có thể được giải quyết. Vô sỉ, cẩu nam nữ tại dã ngoại hoang vu làm loạn. Đêm khuya, nhánh cây trên vang lên một nữ tử tiếng chửi nhỏ. Nữ tử này liền là Mây Bồng Bềnh. Nàng sở dĩ tại nhánh cây trên là nàng nơi này tốt ẩn thân, cũng có thể nhìn thấy ngoài trăm thước này trong bụi cỏ hai người. Hèn hạ, Mây Bồng Bềnh đột nhiên nhìn thấy một màn, lại là một mắng, bất quá sắc mặt trở nên càng thêm hồng tương đương nhuận. Bởi vì nàng nhìn thấy một màn kia, vừa vặn là Dương Tranh đem Phượng Bay Bay trở mình từ hậu phương kia cái gì trong nháy mắt. Một lúc lâu sau, bên kia tình hình chiến đấu cuối cùng kết thúc. Mây Bồng Bềnh đột nhiên nới lỏng một hơi, tựa vào thân cây trên, ngẩng đầu lên nhìn qua tinh không. Nàng cảm giác gặp Dương Tranh liền là cả đời này nhất đại sai lầm. Dương Tranh phảng phất liền là trên thiên phái hành hạ nàng ma đầu một dạng, lại cũng không cách nào tránh thoát. Nghiễm Lăng phủ, nghe nói không, tiên phủ xuất thế, rất nhiều người đều đi tìm tiên phủ. Tiên phủ bên trong có cửu chuyển kim đan, ăn sau liền có thể trường sinh bất tử, thậm chí bạch nhật phi thăng. Cát, không có ý nghĩa, ta cũng không phải cao thủ, đi còn không phải tìm chết. Cái gì cửu chuyển kim đan, ta nếu có thể ngày ngày ăn trên cơm trắng, ta liền thỏa mãn. Một tiến nhập Nghiễm Lăng phủ, liền nghe thấy được không ít người đang đàm luận tiên phủ. Dương Tranh bất động thần sắc, cùng Phượng Bay Bay trèo lên một nhà tửu lâu. Mây Bồng Bềnh tự nhiên đi theo sau lưng, cũng trèo lên tửu lâu. Mà còn, Mây Bồng Bềnh liền dứt khoát trực tiếp cùng Dương Tranh ngồi ở cùng một bàn. Ngồi ở Dương Tranh đối diện, tiên phủ xuất thế, dẫn tới các phương cao thủ. Nghe nói này là thuần dương kiếm tiên Lữ Động Tân tiên phủ, trong đó cất cửu chuyển kim đan. Ai, những thứ này cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Ta nghe nói Lý Kiến Thành mang theo 3.000 thiết kỵ thân tới. Này điên rơi thiên ma thái tử Lý Nguyên Cát cũng vừa tỉnh lại, tu vi tăng vọt, lần này cũng tới, muốn đoạt tiên phủ bên trong bảo bối. Biết sao, Khiết Đan Vương Hoàng phủ cực kỳ, nghe nói luyện thành tuyệt thế thần công Hồn Thiên Bảo Giám, cuối cùng một tầng công lực đã sự tình đương thời đệ nhất, không người có thể địch. Lần này Hoàng phủ cực kỳ cũng muốn tới. Tiên phủ, cửu chuyển kim đan, cái này trong đó dính đến phi thăng bí mật, không phải chúng ta những người bình thường này có thể suy đoán. Chúng ta vẫn là nghe nghe liền tốt. Tửu lâu trên, cơ hồ tất cả người đều tại đàm luận tiên phủ. Dương Tranh một vừa nghe, một bên cho mây bồng bềnh ngược lại trên một chén rượu. Hừ, mây bồng bềnh chừng hắn một cái, bất quá vẫn là cầm rượu lên ly, uống một hơi cạn sạch. Nữ nhân này, đủ hào khí, khiến Dương Tranh lại nhiều một cái thích điểm. Trước đó, Dương Tranh yêu nhất mây bồng bềnh một đôi dài tương đương chân. Có thể nói hoàn mỹ dài tương đương chân. Hận không thể ngày ngày gối lên đôi này dài tương đương chân ngủ. Tửu lâu, từ trước đến nay là tam giáo cửu lưu người xuyên qua. Giang hồ trên không ít việc lớn việc nhỏ đều ở nơi này truyền. Thiên ma thái tử Lý Nguyên Cát tỉnh táo lại. Điểm này Dương Tranh cũng không ngoài ý. Dù sao là thiên ma truyền nhân, mà còn là võ lâm đại thế giới bên trong mạnh nhất một cái thiên ma truyền nhân. So song tương đương bay bảo đỏ tổ lục tổ còn có cái kia mây kiêu ngạo cường hoành hơn không ít. Lần này, nếu như Lý Nguyên Cát lại tới trêu chọc bản thân, vậy liền không phải bức điên hắn đơn giản như vậy. Lần này, Dương Tranh sẽ không lưu thủ, trực tiếp nhất đao chảm. Hắn gần khiêu chiến khai thiên kết quả, hết thảy hình ảnh hắn khai thiên người, đều muốn chém. Đương nhiên, Dương Tranh cũng không phải người hiếu sát, chỉ cần những tên kia không chủ động tới trêu chọc bản thân, hắn cũng lười nhác động thủ. Còn có một cái tin tức, Hoàng Phủ cực kỳ luyện thành huyền vũ trụ, điểm này, Dương Tranh cũng không ngoài ý. Hoàng Phủ cực kỳ thiên tư tuyệt đỉnh, tại đại đường Hoàng Triều bên trong tuyệt đối xem như là đệ nhất nhân. Trước đó đã sớm luyện thành huyết thương khung, còn tự chế hồn thiên tà kiếm, hồn thiên thần trưởng cùng tuyệt chủng hoàng quyền. Bây giờ rốt cuộc lĩnh ngộ được huyền vũ trụ, Dương Tranh cũng có phần là cao hứng. Hắn sở dĩ cao hứng là bởi vì Hoàng Phủ cực kỳ rốt cuộc có tư cách làm đối thủ của hắn. Hồn thiên bảo giám, tuyệt thế thần công, thậm chí liền là chính hắn chủ tu thần công, mà hắn tại Thiên Kiếm Sơn dùng nguyên thủy quan nghĩ vũ trụ phương pháp, vừa vặn lĩnh ngộ được huyền vũ trụ tầng thứ nhất ý cảnh. Bây giờ, vừa vặn có thể cùng Hoàng Phủ cực kỳ huyền vũ trụ khắp nơi. Nhìn người nào huyền vũ trụ càng mạnh, không biết Long tiểu đệ có thể hay không tới. Dương Tranh trong lòng thầm nói, hắn mơ hồ nhớ kỹ, tiên phủ nhất chiến vai chính liền là Long Qua Nhi cùng Hoàng Phủ cực kỳ. Được một khoảng thời gian rồi không thấy Long tiểu đệ, thế mà hơi nhớ nhung tên kia. Đại đường Hoàng Triều bên trong, những cái này nam tử, Dương Tranh nhìn đến vừa mắt nhất là Lý Nguyên Bá, thứ hai liền là Long Qua Nhi. Ngăn cản công tử nói, muốn chết sao? Oanh, bên ngoài quán rượu, đột nhiên vang lên một đạo khiển trách âm thanh. Tiếp theo liền là một đạo trưởng kình bạo lên tiếng. Tức khắc, tửu lâu trên đám người sự chú ý đều bị bên ngoài quán rượu hấp dẫn. Căn này tửu lâu, công tử nhà ta bao tràng. Các ngươi, nhanh chóng rời đi, nếu không chớ trách mỗ gia không khách khí. Liền sau đó một khắc, tửu lâu bên trong vang lên một thanh âm. Ngay sau đó, có hai bóng người một trước một sau đi tới. Một người trong đó, một thân hắc sắc chiến giáp, thân hình cao lớn uy mãnh, bất quá một khuôn mặt, lạnh lùng vô cùng, mà một người khác thì là một dáng người dài nhỏ cẩm y lão giả. Trên trán có một cỗ tà khí. Các ngươi còn không mau mau rời đi. Này cẩm y lão giả nhìn chung quanh một vòng, lạnh giọng khiển trách. Cái này, có người vừa muốn mở miệng liền bị này cẩm y lão giả chừng một cái. Này người vội vàng nhắm rượu bàn, chạy hết tốc lực mà xuống. Nha, đây không phải chúng ta thiên ma thái tử sao? Liền tại những người khác giơ cờ bất định lúc, Dương Tranh giơ lên chén rượu, hướng về phía hắc sắc chiến giáp mặt lạnh nam tử nói. Tới, Lý Nguyên Cát, ta kính ngươi một ly. Thiên ma thái tử Lý Nguyên Cát, hắn liền là thiên ma thái tử Lý Nguyên Cát. đi. Tức khắc, không ít người liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Dương Tranh, hắc sắc chiến giáp mặt lạnh nam, giờ khắc này, một đôi đen nhánh con ngươi chết chết tập trung vào Dương Tranh. Ha, Dương Tranh, cái nào Dương Tranh? Là Trung Châu cái kia đánh bại Huyền Thiên Tà Đế Dương Tranh sao? Giờ khắc này, đám người lần nữa sững sờ. Trước kia, Đại Đường Hoàng Triều cùng Đại Triệu Hoàng Triều, phổ thông người trên cơ bản sẽ không đi biết Trung Châu sự tình. Bất quá Dương Tranh đánh bại Huyền Thiên Tà Đế một chuyện, cơ hồ truyền khắp hai đại hoàng triều, liền là phổ thông người cũng nghe qua Dương Tranh tên. Dù sao, Huyền Thiên Tà Đế tên quá có lực uy hiếp, mà Dương Tranh hai chữ này tại thần binh đại lục bên trên, so Huyền Thiên Tà Đế bốn chữ này còn có lực uy hiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?